Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, đột phá. Tử khí Đông Lai, có vấn đề gì sao? Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem tông chủ nhíu mày nói, ngươi cùng dị tộc có thâm cừu đại hận. Ừ, tông chủ gật, không chết không ngớt cái loại này. Ta lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Kỳ thật cũng là vì tiên tộc cùng dị tộc tốt. Có cừu hận gì, đến lúc đó ta sẽ thiết chí một cái báo thù lôi đài. Có muốn báo thù, trực tiếp tại trên lôi đài quyết đấu. Nhưng lén quyết không thể báo thù. Người thân là tông chủ, có lẽ khởi tốt dẫn đầu tác dụng. Cứ như vậy đi, an bài cái gian phòng để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút. Qua mấy ngày ta sẽ đích thân đi dị tộc cùng chúng nói chuyện này. Nếu như chúng không đồng ý, ta tự bắt bọn nó đã diệt. Được rồi, tông chủ biết nói, Lâm Long tâm ý đã quyết. Nói cái gì đều không dùng được rồi. Đã hắn muốn cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Vậy thì dựa theo hắn nói đi đã làm xong. Nếu quả thật có thể chung sống hòa bình, tông chủ hay là rất ủng hộ Lâm Long. Dù sao như vậy cũng không cần chém chém giết giết, phát sinh chủng tộc đại chiến. Lúc này tông chủ cho Lâm Long ba người an bài tốt gian phòng. Tự đi xử lý trong tông sự vụ đi, dù sao cũng là nhất tông chi chủ. Bình thường sự vụ quấn thân, đặc biệt là dị tộc vừa đi, hắn cần phải xử lý rất nhiều chuyện. Lâm Long, ngươi Trần quyết định lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình sao? Lúc này, Cẩu Yêu lần nữa nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, bằng không thì ngươi cho rằng ta nói đến đùa. Lâm Long nhẹ gật đầu. Hôm nay đại kiếp nạn tương lai. Nếu như hắn đã chết, tiên tộc cũng tự xong đời. Lần này cần không phải hắn. Tứ trọng thiên tại thì xong rồi. Hắn cũng là vì tiên tộc tương lai cân nhắc. Tự học luyện đến nay, hắn đã giết rất nhiều sinh linh. Cũng không muốn trong nhiều tạo giết chóc. Dù sao người ta mệnh cũng là mệnh. Nhớ tới trước khi tại Tam Trọng Thiên, tại địa cầu linh vực, thật sự quá không có lẽ. Nghĩ tới đây, Lâm Long đột nhiên sững sờ. Trong nháy mắt, nội tâm phảng phất bị cái gì đó xúc động. Chung quanh bắt đầu nổi lên gió lớn, tiên khí bạo động. Lâm Long cả người trực tiếp tiến vào một cổ huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Cái gì là nói, cái này là nói, đối với mình nhưng, tánh mạng, lĩnh ngộ, tu luyện chi nhân, lĩnh ngộ thiên đạo, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, nói khó rất khó, thật giống như Lâm Long, chính là một cái nội tâm nghĩ cách, sau đó lĩnh ngộ thiên đạo, không có ý nghĩ này. Cho dù Lâm Long thiên phú tại tốt, cũng không có khả năng đột phá, cũng là bởi vì cái này một cái ý nghĩ, ngăn trở không biết bao nhiêu tiên nhân. Nhìn xem Lâm Long dẫn phát thiên địa dị tượng, Cẩu Yêu cùng Cổ Bác Văn sắc mặt vui vẻ, cũng biết Lâm Long đây là muốn đột phá. Đi, đừng quấy rầy hắn, Cẩu Yêu nhìn xem Cổ Bác Văn nói ra, sau đó hai người trực tiếp thối lui. Một trước một sau, là Lâm Long hộ pháp, lúc này tuyệt đối không thể để cho người quấy rầy. Thật vất vả lĩnh ngộ thiên đạo, nếu như bị quấy rầy, lại không biết cần bao lâu thời gian mới có thể lĩnh ngộ. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long phía trên dần dần phiêu đãng một đoàn tử vân. Tử vân thập phần lớn đại, bao phủ tại trước Nhật Tông phía trên, loại này dị tượng. Lại để cho Hàn Băng Thành tiên nhân đều sợ ngây người. Nhao nhao khai thủy thảo luận. Trước Nhật Tông đệ tử mỗi người đều hướng Lâm Long chỗ phương hướng bay đi. Bọn hắn có thể cảm ứng được tử vân mục tiêu tự ở nơi nào. Vốn tại xử lý sự vụ tông chủ, chứng kiến ngoài cửa sổ tử vân, cả người đều sợ ngây người. Tử khí Đông Lai, trời ban điềm lành. Căn cứ sách sử ghi lại đây là có đại thánh nhân đột phá dấu hiệu A-hát. Bất quá tiên giới làm sao có thể có thánh nhân. Tông chủ nhìn tử vân mục tiêu. là vừa mời hắn cho Lâm Long an bài gian phòng. Cả người bình thường trở lại, nhất định là Lâm Long. Cũng chỉ có Lâm Long có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lĩnh ngộ thiên đạo chuẩn bị đột phá. Lúc này tông chủ không chút do dự, bay thẳng đến Lâm Long chỗ gian phòng bay đi. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tức đến. Dù sao cũng là nguyên tiên đỉnh phong, tại tứ trọng thiên đã là số một số hai cường giả. Tốc độ có nhanh như vậy không kỳ quái. Đợi tông chủ vừa đến, chung quanh đã tụ tập rất nhiều trước Nhật Tông nguyên tiên đỉnh phong cường giả. Nếu như tại đây không phải trước Nhật Tông tổng bộ, đoán chừng đã người sơn nhân trả. Tông chủ tốt, gặp tông chủ xuất hiện, những này đệ tử nhao nhao vấn an. Đừng nói chuyện, ai đánh nhiễu đến Lâm Long đột phá ta không tha cho hắn. Tông chủ phất phất tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nếu như Lâm Long đột phá bị quấy rầy, đến lúc đó trách tội xuống ai cũng chịu không được Lâm Long lửa giận. Lúc này, Lâm Long đã tiến vào một cái cảnh giới vong ngã, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, chung quanh không khí càng nổi giận bạo, lại để cho tông chủ bọn người kinh hãi đồng thời, không ngừng lui về phía sau. Khí tức cường đại lại để cho bọn hắn thập phần không thoải mái. Căn cứ đạo này khí tức phán đoán, có lẽ có nguyên tiên trung kỳ thực lực, đợi Lâm Long vừa đột phá, ít nhất đều là nguyên tiên trung kỳ, một chút đột phá hai cấp, thiên tài tựu là thiên tài, đột phá đối với bọn họ mà nói tựa như ăn cơm uống nước một giống như đơn giản. Xem tông chủ bọn người thập phần hâm mộ. Nhưng loại thứ này căn bản hâm mộ không đến. Xíu, yêu yêu, đúng lúc này, Tử Vân đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng tím tiến vào Lâm Long trong cơ thể. Ngay sau đó bầu trời Tử Vân không ngừng giảm bớt, giống như bị Lâm Long hấp thu một giống như, mà Lâm Long cảm giác toàn thân ấm áp, hết sức thoải mái, chưa từng có nhận thức qua như vậy, cảm giác thoải mái. Hơn nữa hắn cảm giác cái này ánh sáng tím thật không đơn giản. Tối tăm bên trong hắn rõ ràng cảm nhận được số mệnh tồn tại. Trước mắt một mảnh màu đỏ đám mây, chỉ có điều xuất hiện một đoàn hắc vân, theo tử khí không ngừng rót vào. Hắc vân chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành chính là toàn bộ màu đỏ đám mây. Lâm Long hơi sững sờ, lập tức sẽ hiểu, đây chính là hắn số mệnh. Trước khi số mệnh suy yếu, sau đó bị tử khí cho bổ trở về, hơn nữa tử khí không ngừng rót vào, màu đỏ thải vân càng ngày càng khổng lồ, cho dù là Lâm Long đều cảm thấy kinh hãi, khí này vẫn thật sự là quá cường đại, chỉ sợ sẽ là tùy tiện phi một vòng đều có thể tìm được bảo vật a. Nhưng đối mặt đại kiếp nạn, số mệnh vượt cường vượt tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời tử vân càng ngày càng ít, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Giờ phút này, Lâm Long khí tức trên thân đã nhảy lên tới đỉnh. Một giây sau, rầm rầm, liên tiếp hai tiếng, trực tiếp theo thiên tiên sơ kỳ đến nguyên tiên sơ kỳ. Tại đến nguyên tiên trung kỳ, cuối cùng ngừng lại. Xem tông chủ bọn người chống mắt líu lưỡi, trước khi hắn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng thực đột phá hai cấp. Một chút đột phá hai cấp bọn hắn đột phá một cấp đều muốn mấy ngàn năm, Lâm Long lúc này mới bao lâu? Lập tức hai cấp, bằng vào lực chiến đấu của hắn, tứ trọng thiên chỉ sợ đã không có đối thủ đi à. Cùng Lâm Long so sánh với bọn hắn mỗi người cảm giác tu luyện tới cẩu thân lên rồi. Căn bản không thể so sánh, mà đột phá sau đích Lâm Long, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, trước mắt một mảnh tươi sáng, liền ánh mắt đều biến đã khá nhiều, thật giống như tiến vào một mảnh mới tinh thiên địa, toàn bộ thế giới đều theo đột phá mà biến hóa. Cái này là trước kia Lâm Long chưa từng có qua cảm giác. Tiểu tử, đây là thánh nhân đột phá cần công đức giá trị, ngươi lại để cho yêu tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Sẽ có ngàn tỷ công đức giá trị. Đây chỉ là sớm đưa cho ngươi 1.000 vạn. Hảo hảo cố gắng lên. Tuy nhiên hiện tại công đức giá trị đối với ngươi mà nói vô dụng. Nhưng đã đến thánh nhân cấp độ ngươi sẽ biết. Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Lúc này, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến. Không mang theo chút nào cảm tình. Tựa như máy móc một giống như quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.